Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 257, chương 257. Áo nghĩa quỷ đạo, bất thình lình một màn. Lập tức đưa tới tất cả mọi người chú ý. Nguyên bản chính kích chiến song phương. Ngừng lại, ngơ ngác nhìn xem cái kia trống rỗng hẻm núi phía trên. Mà đúng lúc này đợi. Tại vệ tử thanh cùng Esdes tiêu thất địa phương. Một đạo đục người khoác mũ trùm thân ảnh từ nơi đó xuất hiện. Nhìn phía dưới chúng nhân. Khóe miệng liệt lên một vòng ý cười. Vốn chỉ là muốn ở cái địa phương này bố trí xuống một chút không gian tiêu ký. Lại không nghĩ tới. Đế quốc đại tướng quân cùng cái kia rất lợi hại dạ tập thành viên. Thật vừa đúng lúc vậy mà xuất hiện ở đánh dấu lên. Rất không có ý tứ. Không động thủ, đều có lỗi với chính mình. Nghĩ tới đây, nhìn xem cái kia một đám nhìn giống nơi này. Bị một màn này chấn kinh ở mặc dù âm hiểm cười nói. Không có ý tứ các vị. Đưa các ngươi người, đến nơi khác thả đi độ cái. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, lời còn chưa nói hết. Một đạo có chừng thô to như thùng nước minh cột sáng vàng đột nhiên xé rách hư không. Hướng phía hắn cuốn tới. Tại đạo ánh sáng này trụ những nơi đi qua, không gian, đều phảng phất bóp méo bắt đầu đồng dạng. Bóng người này, sắc mặt trở nên vô cùng hoảng sợ, cuống quýt muốn phát động đế cỗ không gian năng lực. Nhưng, đã quá muộn, tại hắn bên tai, chỉ có một trận kinh khủng tiếng gầm gừ. Ngươi tên hỗn đản, tướng thần côn cho ta làm đi nơi nào? Ta muốn giết ngươi, thanh âm kia. Chính là một mực núp trong bóng tối Ma Yin. Bóng người này cũng không nghĩ ra bọ ngựa bắt ve lại còn có hoàng tước tại hậu. Lạnh buốt biển phong thổi qua gương mặt, mang theo từng tia băng nhuận. Dưới chân là một mảnh tinh tế tỉ mỉ cát vàng. Tại hơi phong dưới nhấp nhô, nổi lên một trận nhu hòa cảm giác. Đưa mắt nhìn lại, một mảnh vô ngân đại dương màu xanh lam. Sau lưng lại là một mảnh cổ mộc tùm. Đây là một chỗ không người hải đảo. Vệ tử thanh cùng Esdes lẳng lặng đứng tại cái này trên bờ cát. Trên mặt có vẻ hơi quái dị. Bọn họ bị đánh lén. Cái này là tuyệt đối không tưởng được. Cùng Esdes kinh ngạc khác biệt. Vệ tử thanh rất nhanh liền hiểu. Cái này đánh lén người là ai? Xây la. Đại thần nhi tử. Một mực tại lang thang bên ngoài. Lần nguyên phương trận. Shangri-La, không gian đế cỗ người nắm giữ, cũng chính là cái kia nguyên tắc bên trong giết lơ bớt hung thủ. Vậy rốt cuộc minh bạch, vừa mới tại trong hạp cốc, cái kia chợt lóe lên thân ảnh, mình sở dĩ dùng tù linh nhãn dò xét cha không được. Lại là hắn tiêu thất tại mình tầm mắt bên trong, mà ở trong đó, liền là nguyên tắc bên trong, cái kia không người đảo nhỏ. Phốc phốc, đột nhiên. Esdes cười lên, mang trên mặt ngượng ngùng thần sắc nhìn xem vệ tử thanh. Vệ tử thanh, cái này, chúng ta tính có phải hay không ở chỗ này ước hội. Vệ tử thanh khóe miệng có chút co quắp. Nữ nhân này, đang suy nghĩ gì? Bây giờ lưu lạc hoang đảo, không phải hẳn là chấn kinh sao? Mặc dù mình biết làm như thế nào trở về. Thế nhưng là người bình thường không phải hẳn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp làm sao trở về. Sao? Chỉ là, khi nhìn xem Esdes thời điểm, vệ tử thanh lại là bất đắc dĩ thở dài. Nàng, xem như người bình thường sao? Lãnh huyết vô tình, giết chóc quả quyết, thị huyết người, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật nàng. Bây giờ lại là như vậy tiểu nữ nhân bộ dáng. Nàng nếu là bình thường, mình... Vậy liền bình thường, đột nhiên, vệ tử thanh có chút sinh không nổi cùng Esdes chiến đấu. Theo đạo lý tới nói, hắn, giống như cùng nàng, cũng không có như thế thâm cừu đại hận, mà để cho mình kiên trì, chỉ là mình tâm ma. Nhưng bây giờ, nhưng thật giống như, trở nên không còn là trọng yếu như vậy. Cắn chặt răng dễ, vệ tử thanh nhìn xem Esdes trầm giọng nói, ngươi hẳn phải biết. Chúng ta, lập trường khác biệt, có một số việc, là tuyệt đối sẽ không đi phát sinh. Cũng tỉ như, người cùng ta tình cảm. Hắn không biết Esdes vì cái gì lại thích mình. Nhưng là vệ tử thanh lại rõ ràng biết một việc. Cái kia chính là, hai người, căn bản vốn không khả năng. Không ngừng bởi vì chính mình cũng không thích hắn. Trong lòng, chỉ có tiểu long nữ. Càng quan trọng là, hai người bọn họ lập trường khác biệt. Nàng là đế quốc đại tướng quân, mà mình lại là dạ tập thành viên. Lập trường khác biệt, liền nhất định có nhất phương cần phải đi thỏa hiệp. Nếu là ở mới đầu, hắn có thể thỏa hiệp, nhưng như đã chậm, bây giờ hắn cùng dạ tập tình cảm, mặc dù không thể nói đạt tới tình như tay chân tình trạng, nhưng nơi đó có hắn quan tâm người, hắn không cách nào làm đến nhìn lấy bọn họ đi chết. Thế nhưng là Esdeath, nàng hội bởi vì chính mình mà chọn rời đi đế quốc, buông tha dạ tập, bỏ xuống trong lòng cái kia đối với giết chóc khát vọng sao? Khác hắn sẽ không đi quan tâm. Nhưng dạ tập, Esdeath ngẩn ra, trên mặt ngượng ngùng dần dần tiêu thất, thay vào đó nghiêm túc. Nàng thật sâu nhìn xem vệ tử thanh nói, ngươi rời đi dạ tập, cái này liền có khả năng. Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem Esdeath hồi lâu, trầm giọng nói, rời đi cố nhiên có thể, nhưng ngươi sẽ bỏ qua bọn họ sao? Esdeath ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh hồi lâu, cười mà bắt đầu, không hội, bất quá ta vậy sẽ không buông tha cho ngươi. Đã ngươi không muốn đi cùng với ta, như vậy ta liền cưỡng chế đưa ngươi thả ở bên cạnh ta tốt. Cứ việc ngươi hội không cao hứng, nhưng ta sẽ để cho ngươi cao hứng. Vệ tử thanh ngẩn ra, đối với cái này Esdeath lời nói cũng không có quá bất cẩn bên ngoài. Cái này chính là nàng đi chiến đấu, giết chóc mới là nàng truy cầu hết thảy. Về phần tình cảm, có lẽ trọng yếu, nhưng tha phương thức cũng tuyệt đối không phải mình đồng ý phương thức. Đã như vậy, Esdeath tiểu thư, ta nghĩ chúng ta cũng là thời điểm bắt đầu. 18 địa ngục có chút chỉ xéo mặt đất. Vệ tử thanh ánh mắt trở nên băng lãnh, nhưng lại nghiêm túc. Cuộc chiến đấu này, tránh cũng không thể tránh. Lấy dạ tập cùng thú nhân thân phận sao? Esdeath nhìn xem vệ tử thanh trong tay 18 địa ngục. Cái kia úy con mắt màu xanh lam có chút thiểm hiện một vòng cảm giác màu. Nàng nhận ra cái này đế cỗ thân phận, nhưng nàng càng để ý là cuộc chiến đấu này lấy cái dạng gì lập trường tiến hành? Là một cái tiểu nam nhân phản kháng, vẫn là hai cái kiên quyết khác biệt đối lập? Vệ tử thanh không nói gì, chỉ là nhìn xem Esdeath, nhưng hết thảy đều không nói bên trong. Đã dạng này, chấm ngoặc kép, Esdeath chậm rãi ngẩng đầu nhìn xem vệ tử thanh. Một cỗ kinh khủng sát khí bỗng nhiên bạo phát đi ra. Cái kia sát khí trực tiếp áp bách chạm đất mặt, toàn bộ bãi cát ngạnh sinh sinh bị ép tầng tiếp theo. Băng lãnh, lãnh liệt, bạch băng nát hành thích. Băng lãnh vô tình thanh âm từ Esdeath trong miệng còn phun ra. Không có vừa mới ngượng ngùng cùng nhu tình, có, chỉ là bẩm liệt chiến ý, mà nương theo lấy nàng tiếng nói này rơi xuống đất. Trong hư không, đột nhiên xuất hiện đầy trời bén nhọn hàn băng màn mưa. Cái kia hàn băng màn mưa đâm rách hư không, hướng phía vệ tử thanh quét sạch mà đi. Động thủ sao? Nhìn xem cuốn tới hàn băng màn mưa, vệ tử thanh toàn bộ thân thể đột nhiên kéo căng lên. Cái này Esdeath nếu là không có động thủ, hắn thật đúng là không hiếu động tay. Nhưng bây giờ, tù linh nhãn đột nhiên mở ra, 360 độ không góc chết hắc bạch thế giới hiện ra ở mình tầm mắt. Thân hình hắn như kích bắn mà ra mũi tên đồng dạng, xông về cái này băng màn. Nhưng lại như là vừa rơi xuống đất lá khô, phiêu linh chập chờn tại cái này từng đạo băng màn ở giữa. Trong nháy mắt, liền đã vọt tới Esdeath trước người. Ngay tại lúc đó, trong tay 18 địa ngục, mang theo gào thét chiến ý, hung hăng hướng phía Esdeath chặt hạ. Áo nghĩa quỷ đạo, quỷ đạo, 18 địa ngục áo nghĩa thứ nhất. Hiệu quả, người bị công kích dưới chân tạo ra luân hồi vòng xoáy, như vạn quỷ xâm thân, không thể động đậy, như trải qua địa ngục luân hồi, khiến cho người bị công kích tại cái này áo nghĩa phía dưới không thể động đậy. Mà một khi không thể động đậy, nghênh đón liền chỉ có tử vong. Lâm nguy thời gian, y theo người bị công kích tu vi mà định ra. Cái này Sdet tu là cao. Nhưng, vệ tử thanh tin tưởng, nàng, vậy tuyệt hội khống chế lại. Dù sao, không có người nào, có thể tại bình yên vô sự tại 18 trong địa ngục. Đi tới một lần, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.